Vậy trên nguyên tắc sự có mặt đạo Phật trên cuộc đời là do Phật A Di Đà hay Phật Thích Ca? Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là người tìm ra con đường đạo. Phật Thích Ca là người khai sáng đạo Phật. Phật Thích Ca là một người giác ngộ thật sự. Phật Thích Ca là một đức Phật lịch sử trong cuộc đời. Và Kinh Di Đà có đề cập đi chăng nữa thì cũng do Đức Phật Thích Ca giới thiệu về cảnh giới tịnh độ cho những người tu theo tịnh độ, chứ không phải là Đức Phật A Di Đà để có mặt để trong các cái buổi pháp thoại của ngài. Vì vậy trong cái hiền kiếp này Đức Phật A Di Đà không phải là một con người lịch sử, phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta tu cực đoan dựa vào một vài pháp môn, dựa vào một vài cái lời thuyết minh trong một vài kinh điển nào đó, chúng ta trở nên cực đoan, cố chấp và bỏ luôn không cần thờ Đức Phật Bổn Sư. Vì vậy cái này là chúng ta cảm thấy gì? Cái việc là chúng ta thấy rằng chúng ta tự vãng sanh được, chúng ta tự làm cho người khác vãng sanh được mà. Cái thằng đó đâm heo thuốc chó tôi lại tôi làm nó còn vãng sanh được mà, còn huống chi là tôi hay là thế này thế kia. Cho nên cái vấn đề gọi là các pháp môn khác cần gì học, và Đức Phật khác cũng cần gì quan tâm, và ông Phật xưa không làm được chuyện đó, nhưng mà tụi tôi cái chúng phàm phu ngu ngốc như thế này làm được chuyện đó. Có nghĩa là tôi ngu gì mà tôi giỏi hơn Đức Phật Thích Ca mà. Phật Thích Ca ngày xưa có làm được ai điều đó chưa? Phật Thích Ca ngày xưa chưa có thể giúp ai được bằng điều đó đó. Nếu Đức Phật làm được điều đó trong thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật đấu chiêu vợ con ngài kinh thành đi tu. Nếu ngài thành Phật, ngài có khả năng bồng ẵm người này lên niết bàn, lên cực lạc rồi đó, thì ví dụ như con ngài ra hầu la đó, thôi ở nhà đi con, mới mốt lên làm vua này kia, ăn trung mặt chướng chơi cho đã đi, cha thành Phật khi tắt thở, có nghĩa là tim ngừng đập, chết lâm sàng, chưa phải là không còn cảm giác và nhận thức với người đó. Điều này các chư tổ chúng ta kinh nghiệm đúng. Còn thời gian bao lâu là tùy, nhưng mà thời gian quy định 8 tiếng là chúng ta cho một cái thừa rồi đó. Còn sau đó thời gian 10 phút, 15 phút, 20 phút, 1 giờ, 2 giờ, cái chuyện đó là tùy mỗi con người. Nhưng mà chúng sinh cuối cùng để mà trở thành thức A-lại-gia, thoát ra khỏi thân xác, thì theo kinh nghiệm của các tổ cho chúng ta là như thế. Như vậy thì khi vừa tắt thở, tim ngừng đập, chúng ta vẫn còn cảm xúc. Cho nên vì vậy trong cái bài giảng mà sau khi chết chúng ta còn lại gì, tôi có nói những người hiến xác cho khoa học. Bởi vì những người hiến xác cho khoa học không phải là hiến xác là sau khi chúng ta tắt thở đâu, mà sắp chết, sắp tắt thở còn trong thời gian ngắn nữa là kết thúc, thì người ta đã sử dụng những cơ thể đó để mà những cái cơ thể chúng ta còn sống, người ta mới có thể lưu giữ để cứu người khác được. Vì vậy cái cảm giác của chúng ta thời gian đó vẫn còn, sự sợ hãi, đau đớn và lo lắng, khủng hoảng vẫn còn. Cho nên tôi dặn những người hiến xác là như vậy, hiến xác cho khoa học để người ta có thể, nhất là những người hiến các cái nội tạng của mình đó cho một ai để thay thận, tim, gan, phèo phổi gì đó, thì cái này phải rất là cẩn thận. Tức là chúng ta phải đủ bản lĩnh quán chiếu về tính vô ngã, và phải có một lòng hy sinh rằng là dù muốn dù không ta cũng phải ra đi, và đã khẳng định với mình trước khi đó một cách rất mãnh liệt để khi đó chúng ta hoàn toàn tự tại, hay là chúng ta có thể chấp nhận được mà không phẫn uất, không hối hận, không khổ đau cho giờ phút cuối cùng. Đây là một cái điều mà tôi dặn trong bài giảng này rất lâu, các vị cũng phải để ý. Vì vậy chưa có một cái tâm vô ngã, chưa có một cái lòng vị tha, chưa có lòng từ bi, hy sinh cao cả, thì trong những cái giờ phút đó chúng ta không thể nói được, mà chúng ta chỉ phản ảnh được bằng cả một cảm xúc của nội tâm. Đây là một cái điều mà vô cùng nguy hiểm. Cho nên chúng ta có thể một sự hy sinh đó mà chúng ta không có an lành. Còn khi mà chúng ta cho khoa học thì có rất có thể là chúng ta vừa tắt thở thì khoa học sẽ sử dụng cái cách để gọi là bảo vệ, để quản lý cái xác này. Vì vậy cái thời gian cũng có thể là chúng ta còn rất là nhiều cảm xúc trong điều đó, tức là còn nhận thức biết được. Cho nên tôi dặn cái điều này là rất kỹ, bởi vì tôi chưa rơi vào trường hợp đó, tôi không có nắm vững. Nhưng mà dựa vào nghiên cứu và lời các tổ dạy, tôi cho các vị một cái kết luận để chúng ta có thể chuẩn bị một điều gì đó thật sự ổn định. Phải có một tinh thần vững vàng, tâm phải vô ngã, phải đạt được cái mục đích là thân xác này có ai làm gì đó hay là có những cái cảm giác đau đớn thì chúng ta cũng nghĩ rằng là chúng ta sẽ từ bỏ cái thể xác này thôi, và nó cũng để lại cho cát bụi, cho trần gian, cho mọi thứ thôi. chúng ta cũng không thể bám víu giữ gìn được nó. Bằng ý niệm này phải lòng dặn lòng quán chiếu để đạt được, thì lúc đó chúng ta mới có thể tự tại. Không có những tư vấn này chúng ta đừng liều mạng. Và không có chuẩn bị trước tâm lý, đôi khi chúng ta nghĩ chết là hết, hoặc là chúng ta thấy nằm yên như vậy là xong, thì giờ phút đó cũng không ai có thể giúp được chúng ta, hỗ trợ chúng ta về điều đó. Không ai hiểu chúng ta về việc đó. Các vị có thể nghe lại cái bài giảng tôi giảng là Bên Bờ Sanh Tử. Cái bài giảng này tôi có chia sẻ với một người chết lâm sàng mà 25 năm vẫn còn sống. Mà người ta cứ nghĩ là người này sống thực vật, có nghĩa là không biết gì, chỉ còn thôi thớp thở như vậy thôi. Đây là câu chuyện tại ở Nga. Người này sẽ sống trong một cái sự hiểu biết, nhận thức tất cả, chỉ có điều không nói được và không lên tiếng được, không cử động được thôi. Còn não bộ hoàn toàn sống như một người bình thường, ai nói bên tai vẫn nghe tất cả. 25 năm nằm yên nghe hết tất cả mọi điều mà không nói được. Mà nhiều mọi người khác cứ nghĩ rằng người này đã chết rồi, có nghĩa sống đời sống thực vật là chết xong rồi. Nếu không nhờ một cái vị bác sĩ mà nghiên cứu tìm ra về vấn đề hoạt động của não bộ á, thì chúng ta cảm thấy là người đó chết rất là hoang. Họ rất là ấm ức, bởi vì cái gì họ cũng nghe, cái gì họ cũng biết, cái gì họ cũng nhận thức, nhưng chỉ có một điều họ không nói được, bởi vì họ bị tai nạn. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rất là nhiều vấn đề tinh tế mà khoa học là những cái để chứng minh, để giúp cho các chư tổ hay là những lời khẳng định của những người có kinh nghiệm tu học được rõ ràng hơn thôi. Chứ việc này các vị chân tu đã kinh nghiệm được từ rất lâu mà không cần bất cứ một máy móc dụng cụ y khoa nào về việc đó. Cho nên chúng ta để ý cái điều này rất rõ. Tiếp theo nữa là những người hộ niệm á, thì dựa vào một số hiện tượng để xác định rằng là giảng sanh. Cái này là chúng ta cho nha, chúng ta cho giảng sanh, tức là chúng ta có quyền quyết định là ký giấy để cho người đã giảng sanh. Thì chúng ta dựa vào, thứ nhất là chúng ta dựa vào bốn câu kệ của ngài Huyền Trang á: Bảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bằng sanh tất cái ly, địa ngục khước tâm xuất. Thì trong cái này là một cái bài kệ để cho chúng ta thấy được là Bảnh thánh là coi như là một người khi qua đời mà còn nóng ở trên đầu á, là coi như là người này hiển thánh, tức là người này là đắc thánh quả đó. Thì khi chết ấm trên đầu. Nhãn sanh thiên tức là ấm dùng mắt, dùng mắt thì cái người này đã sanh cõi trời á. Nhân tâm là dùng ngực, dùng tim, tái sanh vào cõi người. Ngạ quỷ phúc là ấm dùng bụng, là ngạ quỷ. Bàn sanh tất cái ly là các loại súc sinh á, thì ấm ở đầu gối. Và địa ngục khước tâm xuất là địa ngục là nằm ở lòng bàn chân. Thì chúng ta dựa vào cái bài kệ này để chúng ta có thể là xác định một người đó thuộc về vãng sinh. Thật ra mà nói, trong cái học thuyết vãng sinh là ở đây ngài Huyền Trang không có đề cập à. Ngài Huyền Trang chỉ đề cập đến vấn đề của những người tu tập, mà ngài là người của tông Duy Thức chứ không phải là tông Tịnh Độ. Vì vậy ngài kinh nghiệm bằng con đường tu tập để đạt được thánh quả hay là gì đó ngay tại cuộc đời này, cái mức độ khả năng của người đó có thể đạt đến như thế nào, và trạng thái sau khi qua đời, và cái hơi ấm còn lại ở vị trí nào, đây là kinh nghiệm của ngài, chứ Phật thì không đưa ra vấn đề này. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ngài không nói đến vấn đề giảng sinh ở trong này. Ngài nói đến vấn đề kinh nghiệm của những con người có thể sinh vào ở một từng mức nào bằng những kinh nghiệm như thế. Nhưng mà chúng ta hiểu là khi một con người có thể qua đời bình thường, tức là cái sự qua đời này nó không lệ thuộc vào thuốc men can thiệp của y học, máy móc và hóa chất trong cái con người của mình. Hãy nói là như vậy. Có những người chết một trạng thái bình thường thì cái mức độ này chúng ta có thể xác định được tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta đã vô hóa chất, hay là chúng ta chạy điện tử, hay là chúng ta đặt máy, hay là chúng ta có những loại thuốc cực mạnh hồi sinh, hay là tất cả những gì đó nó can thiệp vào trong việc này đó, thì cái việc này rất khó mà chính xác được. Theo tôi thiết nghĩ là như vậy. Cho nên các vị mà dựa vào cái hiện tượng nóng ấm đó đó cũng chưa phải là vấn đề để gọi là quyết định. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta là một số người lúc trước hay dựa vào cái chuyện xá lợi, tức là dựa vào những cái xương sau khi thiêu. Có những người xương màu màu xanh, màu hồng, màu tím, màu gì đó, và những cái việc mà xá lợi rần rộ trong thời gian qua đó. Tôi không biết tại sao thời gian qua tự nhiên rộ lên chuyện xá lợi. giống như vụ mùa vậy đó. Thật ra mà nói vậy, cái vấn đề này tôi thấy nó không thiết thực lắm, nhưng mà vậy cũng có một số người ào ào chạy theo. Không riêng gì xá lợi của Phật, của các tánh đệ tử Phật, mà xá lợi của cư sĩ. Cư sĩ này xá lợi muỗng dùa này, cư sĩ kia xá lợi cả cái chén kia, cũng không hiểu ở đâu quá trời quá đất. Nhưng mà có những người mà sau này ta lấy xương màu á, của một số người bị bệnh ung thư á, rồi chúng ta khi thiêu ra nó có những xương màu, rồi chứ mình nghĩ cái đó là những người đó đã giảng sanh rồi, nhờ những hiện tượng màu sắc của xương cho nên gọi là xương xá lợi. Thật ra mà nói sau này chúng ta đã bị khủng hoảng về điều đó. Tại vì những người ung thư họ vô hóa chất, họ chích những loại thuốc hóa chất gì đó, nó động lại trong các cái dùng được chích, dùng xương hay là dùng đó đó. Và khi thiêu á, nó phản ứng hóa học á, nó trở nên có màu. Và vì vậy có một số người tưởng tượng rằng đó là xá lợi, thân mình không tu tập gì trơn trọi, nhờ giờ phút chót gì đó hộ niệm gì đó. Rồi khi thiêu ra, tại vì đa phần những người ung thư chết cả dai dẳng đó, nhờ hộ niệm mà này kia kia nọ, cho nên là bây giờ thiêu ra cục đầu gối thì phải đi lớn nha, như ngay sọ não thì bằng muỗng dù ha. Thế vậy đó. Tức là chúng ta cho những hiện tượng đó gọi là giảng sanh, nhưng sau này chúng ta bị khủng hoảng về điều đó, bởi vì một thời gian không còn màu nữa, bởi vì đó là phản ứng hóa chất nhất thời. Sau này những cái xương đó nó lại bị, nó bị thâm đen, mà nó đen thui, nó bị oxy hóa, nó đen thui hết toàn bộ. Rồi lúc đó chúng ta bị khủng hoảng, mới đầu chúng ta trưng bày rồi chúng ta thấy lạ lạ, chúng ta đem giấu rồi biết là chúng ta biệt tích ở đâu luôn, mất tiêu. Thì ở đây là cũng tại tự mình hại mình, tự mình hại mình, cái sự lý giải nó không được hợp lý. Cho nên cái chuyện tu ít mà kết quả nhiều, đây là cái chuyện chúng ta thích làm chơi mà ăn thiệt. Đời chúng sinh là thích vậy, làm chơi mà ăn thiệt. Cho nên kêu các vị tu hành cả đời dụng công này kia kia nọ đó, thì các vị nhát. Chứ kêu niệm Phật dài 3 tiếng để được giảng sanh, cỡ nào cũng niệm, niệm chết bỏ rồi cũng được. Thì đây là các vị thích cái cách như vậy. Các vị không thích cái cách tu tập chiến thắng mình để chuyển hóa mình. Bởi vì những tập khí của mình quá khó chuyển hóa. Mình thuộc dạng cứng đầu cứng cổ, mình thuộc dạng cố chấp, mình thuộc dạng là tham lam sân si ích kỷ, mình thuộc dạng là tham tàn hạm dục gì đó. Tất cả mọi thứ mình thấy mấy này tu tập điều phục khó á. Mà nghe nói có gì đơn giản nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm gì đó, dài 3 tiếng, dài 3 ngày gì đó là có thể giảng sanh, thì việc này dễ làm hơn. Tức là nấu cát mà muốn thành cơm. Cho nên vì ham thích dễ dàng cho nên mới có những cái mà các vị bị lừa. Các vị bị lừa. Cho nên một số người nữa là dựa vào trong việc niệm Phật mà dựa vào cái thân mềm. Xin thưa các vị, có những người chết cứng, nhưng mà có những người sau khi chết vẫn mềm. Rồi có những người á, với thời gian nào mềm. Thì cái này có vô số trạng thái. Có thể do cơ thể vật lý, do bệnh tật, có thể do nhiệt độ khách quan, nóng lạnh, có thể do thuốc men mọi thứ mà cơ thể chúng ta có một giai đoạn để rã đông. Tức là chúng ta phải nói là rã đông, tức là con người chúng ta đó có một giai đoạn và một nhiệt độ nào đó tương ứng thì cơ thể chúng ta sẽ mềm trở lại. Như vậy hộ niệm là một trong những cách thức để làm tăng về nhiệt độ. Cái này trong cái người thân của chúng tôi kia, chúng ta từng hay mà đốt lửa, đốt đèn rồi ở quan tài, đốt đèn cầy xung quanh người chết đó, để tạo cái nhiệt độ đó. Bởi vì lúc đó âm khí, cái người chết tỏa ra tử khí, cái âm khí đó, thì cái điều đó nó không tốt. Mà chúng ta đốt như vậy, đốt nhang, đốt đèn để nó làm tăng nhiệt độ, để gọi là nó giảm áp lực của tử khí và của âm khí ra đi. Đây là cái kinh nghiệm của người xưa chúng ta rất là hay đó. Ví dụ tại sao người chết người ta phải để hột gà, rồi để chuối xiêm sống rồi đó. Tất cả những cái này là kinh nghiệm của người xưa chúng ta biết rằng đây là những loại hút âm khí rất là tốt. Nó có cái khả năng hút về tử khí của con người để tránh đi làm ảnh hưởng đến những người sống. Cho nên người ta phải để trứng gà, phải dằn chuối đó. Đó là những kinh nghiệm rất hay. Các vị thử đem mấy trái chuối đó ra mà các vị chặt ra đi, nó đổi màu hết trong ruột đó, đó. Hoặc là trứng gà nó đổi hết, bởi vì tự thân nó hút các cái âm khí vào, cho nên nó thâm tím đen thui à. Và những người mà vô tình ăn những trái chuối đó đó thì rất là nguy hiểm. Nó không phải là tà ma gì hết á, nhưng mà mình ăn như vậy đó là mình ăn cả tử khí vào trong con người. Mà tử khí là những khí độc. Cho nên nếu một người mà hơi yếu một chút ăn đó vô là chết liền tức khắc. Còn nếu người mạnh hơn có sức đề kháng á, thì có thể là chúng ta có thể là bệnh nguy hiểm chút rồi chúng ta vượt qua. Tức là mình có sức đủ sức để đề kháng với cái lượng chuối mình ăn tử khí là bao nhiêu. Những trứng gà đó mà đem bỏ không, mà chặt bỏ không, là đem giảm nát là để cho con này con kia ăn cũng không phải là điều tốt. Còn con người ăn lại càng nguy hiểm hơn. Và những người mà yếu á, chúng ta thấy nè, những người yếu yếu thôi đi đám tang hay là thăm liệm cái coi, chúng ta về là chúng ta bệnh một đống liền đó. Tức là mức độ đề kháng của chúng ta không đủ với cái các loại mà tử khí nó tỏa ra xung quanh. Chứ chúng ta đừng nghĩ xui gì trơn trọi á, đó là nguyên tắc như vậy thôi. Thành ra cái việc mà để gọi là hộ niệm để giúp cho một người, để gọi là chúng ta dựa vào mềm gì đó mới đầu cứng rồi sau này mềm. Thật ra mà nói kinh nghiệm của Hòa Thượng Thiền Tâm là bậc thầy về tu tịnh độ đó, ở Việt Nam không có đề cập đến vấn đề là mềm như thế nào hết đó. Mà Hòa Thượng chỉ nói rằng là nếu sau thời gian 8 tiếng hộ niệm mà thân xác vẫn còn cứng, hoặc là do hộ niệm lâu mà thân xác phải bị cứng, thì chúng ta sử dụng những chiếc khăn nhúng vào nước ấm, nước nóng, và chúng ta đắp vào những cái vị trí đó trong thời gian 1-2 phút là tự chỗ đó nó mềm liền. Đây là kinh nghiệm của Hòa Thượng đã dạy trong quyển niệm Phật tập yếu. Như vậy tôi không thấy Hòa Thượng đề cập đến cái việc gọi là do mềm, do gì đó mà được vãng sanh. Ngài là một bậc thầy về tu tịnh độ mà. Các vị phải hiểu là như vậy, đâu có đơn giản đâu. Nhưng mà Ngài không có nói về những đề gọi là nhận thức về các cái điều đó để kinh nghiệm mơ màng về điều như thế. Mà Ngài có dặn là nếu không mềm hay là lúc đó là cơ thể đã cứng, thì sử dụng các loại khăn để làm cho mềm ra. Ví dụ như tay co là vậy, thì bây giờ nhờ đắp khăn nóng vào cái khớp này, đắp khăn nóng trong vòng 1-2 phút thì tự nhiên chúng ta dở tay ra bình thường trở lại. Như vậy chúng ta thấy rằng nhiệt độ nó làm thân nhiệt á, nó làm cho cái cơ thể của con người nó không đông cứng lại. Như vậy thì hiện tượng mà nhiều người hộ niệm á, trong một cái căn phòng mà nếu đủ ấm thì cái cơ thể này rất khó để cứng, rất khó để cứng. Hoặc có thể là vừa chết nó cứng, nhưng mà sau đó rồi do cái nhiệt độ từ từ thì nó rã đông, nó sẽ làm cho cái cơ thể này nó mềm lại từ từ. Như vậy chúng ta không nên dựa vào tất cả hiện tượng đó để rồi chúng ta là vỗ tay ăn mừng hoan nghênh về người đó giảng sanh rồi. Trong niềm tin thì giảng sanh, mà lỡ nghiệp của người đó lúc đó ngồi dưới địa ngục á, rồi ở trên đây lo ăn mừng, lúc đó người đó còn hận thêm nữa, tao đọ xuống địa ngục nó ở nhà nó ăn mừng. Cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên á, chúng ta muốn biết được người đó vãng sanh hay không hay là cái như thế nào, phải dựa vào mức độ tu tập của người đó là chính. Còn những cái hành động hộ niệm của chúng ta là trợ niệm. Có những hiện tượng sắc tươi hồng ở tất cả mọi thứ gì đó được đó như một cái tướng đẹp, tướng tốt, chúng ta cảm thấy đó là một niềm vui, nhưng không lấy đó là quyết định cho vãng sanh. Bởi vì có những người tôi thấy rằng đời sống không có tốt, nhưng mà ở đây ban hộ niệm lại niệm niệm cái gì đó không biết, rồi sau đó 5-7 tiếng gì đó rồi niệm rồi cái là hô hào vỗ tay cười vãng sanh rồi. Cái việc này là một việc mà dẫn đến cái nguy hiểm cho những người cư sĩ này. Các vị phải thấy vậy. Còn có những trường hợp tôi thấy những vị thầy đã đứng ra làm niệm 8 tiếng không giảng sanh, niệm thêm 8 tiếng nữa, 8 tiếng chưa giảng sanh, làm 8 tiếng nữa cái giảng sanh. Đây là quá đáng. Học Phật mà nói việc tà. Ví dụ sau 8 tiếng rồi đó, nó chưa đủ mềm, niệm 8 tiếng nữa nó ấm lên mềm một hồi nữa, tức quá đổ nhiệt lên rồi cái bắt đầu nó làm quá, nó phải mềm chứ sao. Rồi lúc đó chúng ta dựa vào đó chúng ta nói là nó vãng sanh rồi. Đây là những cái việc làm rồi gọi là nó không thích hợp với khoa học. Tại sao các bệnh viện hay là nhất là ở tại Mỹ người ta không cho chúng ta phải tiếp cận những cái xác chết mà khi chưa được xử lý? Để gì? Chúng ta bảo vệ sức khỏe của những người còn lại thôi. Họ là làm theo cái việc gọi là khoa học đó. Còn ở đây chúng ta mang cái nghĩa là về mặt tín ngưỡng Phật giáo, nhưng mà chúng ta cũng biết cái mức độ hợp lý của các hành động. Cho nên tổ chỉ dạy cả Hòa thượng Thiền Tâm cũng dạy là tối đa là 8 tiếng thôi. Còn ở đây chúng ta 8 tiếng chưa mềm, chúng ta làm thêm 8 tiếng nữa là 16 tiếng, 16 tiếng chưa mềm, chúng ta làm 8 tiếng nữa. Tất cả những cái việc này rồi để rồi cuối cùng chúng ta ăn mừng cho cái việc mà gọi là vãng sanh đó, không có những chuyện vô lý bậy bạ như vậy. Và lúc đó không có một thần thức nào ở bên đó để mà có thể là tiếp nhận về những điều chúng ta xung quanh cái xác đó. Cho nên ở đây có những cái việc làm mà chúng ta nên để ý là vì quá tín ngưỡng cho nên chúng ta làm nhiều cái nó rất là lệch lạc. Mà trong cái lệch lạc này nó dẫn đến cái chủ quan của những người Phật tử cư sĩ. Thời gian qua tôi biết rất là nhiều người tu tập, người ta loại trừ tăng bảo do những người hướng dẫn cho người ta đầu độc người ta về điều đó. Tức là người ta thấy rằng á, nếu tôi tự giảng sanh được hoặc các ban hộ niệm giúp tôi giảng sanh được thì cần gì ông Phật. Cho nên có những người không cần giáo lý Phật giáo luôn, có người không thờ Đức Phật Thích Ca luôn, thờ Đức Phật A Di Đà thôi là đủ rồi. Đây là một cái việc mà bỏ gốc theo ngọn, một sự xúc phạm đến giáo tổ của chúng ta. Có những người cực đoan đến độ là thờ Phật A Di Đà thôi, không đếm xỉa đến Phật Thích Ca và không thờ Đức Phật Thích Ca. Trong khi Đức Phật A Di Đà là một đức Phật gọi là được giới thiệu có thể là qua truyền thuyết. Và chỉ có tâm tịnh độ mới thờ và tín ngưỡng theo Phật A Di Đà. Như vậy trên nguyên tắc sự có mặt đạo Phật trên cuộc đời là do Phật A Di Đà hay Phật Thích Ca? Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là người tìm ra con đường đạo. Phật Thích Ca là người khai sáng đạo Phật. Phật Thích Ca là một người giác ngộ thật sự. Phật Thích Ca là một đức Phật lịch sử trong cuộc đời. Và Kinh Di Đà có đề cập đi chăng nữa thì cũng do Đức Phật Thích Ca giới thiệu về cảnh giới tịnh độ cho những người tu theo tịnh độ, chứ không phải là Đức Phật A Di Đà để có mặt để trong các cái buổi pháp thoại của Ngài. Vì vậy trong cái hiền kiếp này Đức Phật A Di Đà không phải là một con người lịch sử, phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta tu cực đoan dựa vào một vài pháp môn, dựa vào một vài cái lời thuyết minh trong một vài kinh điển nào đó, chúng ta trở nên cực đoan cố chấp và bỏ luôn không cần thờ Đức Phật Bổn Sư. Vì vậy cái này là chúng ta cảm thấy gì? Cái việc là chúng ta thấy rằng chúng ta tự vãng sanh được, chúng ta tự làm cho người khác vãng sanh được mà. Cái thằng nó đâm heo thuốc chó là tôi làm nó còn vãng sanh được mà, còn huống chi là tôi hay là thế này thế kia. Cho nên cái vấn đề gọi là các pháp môn khác cần gì học, và Đức Phật khác cũng cần gì quan tâm. Và ông Phật xưa không làm được chuyện đó, nhưng mà tụi tôi cái chúng phàm phu ngu ngốc như thế này làm được chuyện đó. Có nghĩa là tôi ngu về mà tôi giỏi hơn Đức Phật Thích Ca mà. Phật Thích Ca ngày xưa có làm được ai điều đó chưa? Phật Thích Ca ngày xưa chưa có thể giúp ai được bằng điều đó đó. Nếu Đức Phật làm được điều đó trong thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật đấu chiêu vợ con Ngài kinh thành đi tu. Nếu Ngài thành Phật, Ngài có khả năng bồng ẩm người này lên Niết Bàn, lên Cực Lạc rồi đó, thì ví dụ như con Ngài ra hầu la đó, thôi ở nhà đi con ha, mới mốt lên làm vua này kia, ăn trung mặt chướng chơi cho đã đi, cha thành Phật rồi, an tâm đi con, chừng nào sắp chết kêu cha tiếng, cha bồng con về Niết Bàn Cực Lạc liền ha. Sướng không? Nếu làm được chuyện đó, Đức Phật nên làm trước hết là với con mình chứ tại sao không làm? Thì Gia Du Đà La là vợ Ngài trước khi đi tu đó, nói thôi em ở nhà làm hoàng hậu, mẫu hậu gì đi, này kia với nọ, ăn chơi trong sung mặt sướng cho cả đời, anh thành Phật rồi em yên tâm. Đúng không? À, tới chừng nào mà em là sắp chết rồi cứ nói là Sĩ Đạt ta ơi em sắp chết rồi, lúc đó anh đến anh đưa em về Cực Lạc ha. Đó, nếu được là như vậy. Tịnh Phạn Vương là cha của Ngài, nếu được về điều đó cha cứ yên tâm đi, cha đừng bận tâm vậy đó, cha sắp chết con đưa về thẳng Cực Lạc luôn, khỏi qua giấy gì luôn à. Thế nhưng mà các vị thấy rằng Đức Phật đối với cha như thế nào? Tận tị khuyên cha tu hành để đạt đến thánh quả tầng thứ 3 là A Na Hàm, tắt thở trong cái giai đoạn thánh quả tầng thứ 3. Và Gia Du Đà La là phải cần khẩn thiết để xin Ngài để xuất gia, gia nhập Ni Đoàn, để xuất gia tại thành Tỳ Xá Ly cùng theo bà Gotami là bà Ha Ba Xà Bà Đề đó. Và tất cả những người này đều được chấp nhận xuất gia và tự mình tu để đắc thánh quả. Ra Hầu La con Ngài, Ngài khuyến khích đi tu hồi còn rất nhỏ để trở thành một vị Sa Di, và cuối cùng tu cũng đắc quả là một người mật hạnh đệ nhất, cũng đắc thánh quả tuổi còn rất trẻ. Như vậy thì tất cả những thân bằng quyến thuộc của Ngài cũng theo lời dạy của Ngài để tự tu và tự giác ngộ. Chứ Ngài đâu có kêu là ăn chơi đi rồi hờn rồi Ngài về Ngài hộ niệm cho giảng sanh. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Nhưng mà một bậc siêu phàm, một bậc thanh tịnh như Đức Phật, một con người thành đạo sự thật, Ngài không làm được chuyện đó. Vậy có những phàm phu đầy ngu muội, tham sân si, ích kỷ, thậm chí chả hiểu gì về Phật giáo, có thể làm được chuyện hơn ông Phật. Vì vậy cho nên mới sanh cống cao ngã mạng, tôi cũng làm được điều này. Cần gì nữa Phật? Chỉ cần một câu A Di Đà tôi có thể giải quyết tất cả rồi, thì hiểu biết những cái tam tạng kinh điển Phật giáo để làm gì. Và thậm chí có những người tiêm nhiễm vào cho những người này bằng những câu là học hỏi tu học nhiều nó sẽ bị giống như là coi như là tạp tu. Cái từ gọi là tạp tu đó là một cái cách thức đầu độc ngu muội cho thiên hạ. Cái này tôi thấy giống y như chào Pháp vậy đó. Người ta đô hộ Việt Nam cho Việt Nam ngu dân để người ta đô hộ được suốt đời, không có mở mang kiến thức, không có mở mang dạy dỗ gì hết, cho người Việt mình ngu ngốc để vậy dễ cai trị chứ không có gì cả. Cũng vậy, các vị không học không nghe Pháp, các vị dễ dàng để người ta quản lý trong một tổ chức chứ không có gì cả. Đây là một hành động tôi thấy có chủ ý không lành mạnh, phải nói là như vậy. Nhưng mà dựa vào một vài từ ngữ Phật Pháp làm cho nghe nó giống như đạo lý, chứ thật ra cái đó là phi đạo, không có lý do đó. Và làm cho những cái người cư sĩ cảm thấy rằng tôi cũng tự giải thoát được rồi, cho nên là cần chi nữa, thậm chí không cần thầy tu nào, thậm chí mấy ông thầy tu giờ lượm thuộm có ra gì đâu, còn thua tôi nữa. Tôi là một cư sĩ, tôi sống còn tốt hơn thế, cho mình là như vậy. Và vì mình là người cư sĩ, mình có thể đưa người ta về cực lạc được mà. Mình ngon hơn mấy ông thầy tu còn đi tụng kinh cả E cả A được về không chứ. Tôi niệm Phật 7-8 tiếng là về hết, 8 tiếng chưa về tôi niệm 16 tiếng, 16 tiếng chưa về tôi làm 32 tiếng cũng về. Cái vậy đó, tức là chúng ta có quan niệm là như vậy. Vì vậy cho nên tất cả những người này chứa chấp tất cả những phiền não, tư duy lệch lạc, tà kiến ở trong đầu một cách cực đoan. Và vì vậy để nói là người này giải thoát tôi không chắc ăn, mà nói người này giảng sanh lại càng khó hiểu nữa. Dĩ nhiên giảng sanh là cái trong tầm tay của các vị có khả năng và có thể đạt được điều đó, nhưng không phải đạt được bằng cái cách máy móc như thế. Các vị nhớ kỹ, trong kinh A Di Đà chỉ nói một câu mà các vị cần phải lưu ý rồi các vị hiểu được hành động của những người này: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Câu này là từ kinh A Di Đà, không phải chỉ do một chút ít căn lành mà được sanh sang đất nước kia đâu. Tôi nói từ kinh A Di Đà chứ tôi không chớp kinh khác tôi gắn vô. Mà kinh A Di Đà là một trong ba kinh căn bản của Tịnh Độ, là Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ và Tiểu Bổn A Di Đà. Đây là ba kinh căn bản. Mà chúng ta cứ tưởng tượng, tu học mà không xác định được mình mà tưởng tượng. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị là hãy hiểu một điều rất rõ, nếu chúng ta trở nên con người bán bổ tăng già, kiêu ngạo với tăng già, đó là những nhân tố để sa đọa chứ không phải là nhân tố để vãng sanh. Khinh thường tăng bảo, cực đoan cố chấp, như vậy chúng ta bị tà kiến, chúng ta đâu phải tu hành. Tôi nói cái này là một cách rất là chân thành. Vì vậy không hiểu những cái này chúng ta biến tướng trong việc tu tập, chúng ta ung đúc những người khác tu tập một cái cách gọi là sai lệch. Gặp bất cứ một ai cũng kêu bỏ hết đi niệm Phật, đặng mai này cạp đất mà ăn. Cứ là gặp ai cũng bỏ hết đi niệm Phật, đừng làm gì nó bỏ hết niệm Phật, đang sống về niệm Phật ngồi chờ chết. Giải tầm bậy tầm bạ. Tại sao có những cái kỳ cục vậy? Nếu cả tất cả thế giới này niệm Phật chờ chết thì lấy gì ăn? Cạp đất ăn hay sao? Vậy mà gặp ai cũng lùa vô niệm Phật hết thì bỏ đi, đang học bỏ đi con, vô niệm Phật, đang làm ăn gì đó bỏ hết đi, vô niệm Phật. Tất cả công ăn việc làm trách nhiệm với cuộc đời bỏ hết đi, vô niệm Phật chờ chết con. Có ai ngu dữ thần ôn nha. Vậy mà cũng dạy được, dạy một cách tiêu cực vẫn dạy được. Như bây giờ những bà già đi không nổi, những ông già điếu nổi, những người sắp chết, những người bệnh nằm một chỗ đó, khuyến khích à thôi bây giờ không làm gì được thì thôi nên xuyên suốt bỏ hết đi, đừng buồn, đừng chấp mắt, đừng gì nữa, chuyên niệm Phật. Này đúng không? Đúng. Còn con người ta đang làm ăn tất cả mọi thứ đi lo kinh tế gia đình, lo con, lo cháu, lo sự nghiệp, lo phụng sự xã hội, tự nhiên bỏ hết trơn đi vô niệm Phật cạp đất ăn. Đâu có ăn nói gì kỳ cục vậy? Làm cho tiêu cực về xã hội, và cho người ta cứ là nghĩ là cái nhóm nào tu học là nhóm đó tiêu cực. Mà đây Đức Phật có dạy chúng ta cái điều đó không? Chúng ta không phải là niệm Phật để chờ chết chúng ta mới giảng sanh, mà tất cả những công đức lành, sự đóng góp của chúng ta trong nhiệm vụ gia đình, cha mẹ, con cái và xã hội, chúng ta hồi hướng những cái hành động tốt đó để giảng sanh tịnh độ, thì cũng trở thành nhân tố tịnh độ đi, chúng ta giảng sanh vậy. Tại vì bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức mà. Ăn chay cũng trở thành nhân tịnh độ, tụng kinh cũng trở thành nhân tịnh độ, từ thiện cũng trở thành nhân tịnh độ, giúp đỡ cha mẹ già cũng là nhân tịnh độ, phụng sự cho gia đình được tốt cũng là tịnh độ. Tất cả mọi thứ đều hồi hướng để trở thành nhân tố tịnh độ. Mình dạy cho người ta tu một cách tích cực vậy, chứ tại sao mà chúng ta có hiểu không, mà chúng ta có nói cái gì kỳ cục vậy? Vậy mà cũng đúng cho người khác. Vậy mà cũng có một số người thấy sướng quá, ngồi niệm Phật rồi này, thế rồi đấy, để rồi cũng có ăn thế vậy, dễ quá. Cho nên có những cái không khéo gom cho đông để trở thành một đám ăn hại. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu rất là rõ như vậy. Một người hướng dẫn tu học mà vậy là chết xã hội này, chết gia đình người ta, chết tương lai của người ta. Mà mình còn không thấy rõ được điều đó nữa. Bản thân mình miễn làm sao mình gom dồn cho đúng với nguyện vọng của mình là được. Mình biến trở thành một cái dạng tôn giáo khác với hình thức Phật giáo. Mình là một dạng tôn giáo khác trong cái hình thức Phật giáo, rồi đi cạnh tranh và làm những việc y chang như những tôn giáo mù quáng mê tín. Và chúng ta cũng mù quáng tà kiến mê tín như vậy. Nếu Phật giáo mà như vậy là chết đạo Phật. Chúng ta đã đi lại vết xe đổ của những tôn giáo từng thất bại ở phương Tây. Họ đã từng có một bề dày lịch sử hàng ngàn năm ở đất nước phương Tây bằng những tín ngưỡng tôn giáo của họ, nhưng họ đã thất bại trước ánh sáng của khoa học. Nếu họ không thất bại, chúng ta không có chỗ này để tu đâu. Trên đất Mỹ hay là những nhà thờ mà treo biển bán hàng tối. Tại vì sao vậy? Vì họ bỏ nhà thờ, họ không theo nữa. Vì họ thấy không phù hợp với họ nữa. Ánh sáng khoa học đã làm họ sáng tỏ các vấn đề. Và vì vậy các cái nhà thờ cơ bản là không trả chi trả tiền nổi, cho nên cuối cùng phải bán thôi. Đây là một minh chứng trong vô số. Nói chung khắp nơi, từ châu Âu, nói chung cả các thế giới châu Mỹ này. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây, người ta đã từng sai lầm, rồi người ta đi tìm ánh sáng đông phương để người ta học, để người ta bổ sung vào học thuyết của người ta, để tồn tại và phát triển tiếp với xã hội này. Chúng ta có một cái bề dày lịch sử hơn 2000 năm, đồng thời một học thuyết quá tuyệt vời, có 102 trên cuộc đời. Cuối cùng vì một lợi nhuận nhỏ nào đó, để đi gom góp những cái người mê tín kém cỏi nào đó, rồi cuối cùng bán rẻ danh dự đạo Phật để đi lại cái vết xe đổ của những người ta từng chạy chết về cái điều này. Người ta cầu về thiên đàng, mình cầu về cực lạc, cái kiểu đó giống y chang như nhau. Đúng là bắt tay làm anh em đi sướng á. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta đã làm những điều rất là sai lầm và làm cho đạo Phật trì trệ và trở nên tụt hậu, đưa cho người ta trở về cái hàng ngàn năm của những cái văn hóa tín ngưỡng của phương Tây, bóc con người Việt Nam trong hiện tại, những người tu theo Phật pháp hiện tại trở về với cái thời kỳ của hàng ngàn năm trước mà người ta đã từng thất bại. Đây là một cái điều mà các vị cần phải ngồi suy gẫm. Tôi không cho tịnh độ là sai, nhưng mà tu phải đúng với tông chỉ của tịnh độ đàng hoàng, bài bản đàng hoàng, chứ không phải là tu tập một cách ẩu như vậy. Chúng ta đâu có liều mạng dựa vào một vài câu gì đó để chúng ta cho là tất cả như vậy. Phật tử cần phải học nhiều thứ để bổ sung cho cái kiến thức của mình trước khi đi vào trong một cái chuyên sâu. Khi vào chuyên sâu rồi mới bỏ. Cũng giống như phi thiền, trước khi lên sao quả cũng vậy, nó phải có nhiều cái thứ chung quanh đó, cuối cùng nó còn cục vậy này, nhỏ xíu rồi nè, nó tới đó nó không cần mấy cái thứ này nữa, cái thứ này nó không mang được tới đó rồi, nhưng mà phải có nó mới gần lên được gần tới đó. Còn bây giờ tự nhiên dưới đất nó thôi không cần đâu, cục lớn vậy nè, đi đi con, đi đi thử tới không. Cho nên cái việc, các cái việc cứ nói tạp tu, tôi không hiểu tạp tu là cái quái gì, cái từ dùng cái chữ cái gì. Một người đi đến đỉnh cao của tuệ giác nói tạp tu đúng. Còn một người đang đầy dẫy nghiệp chướng, tất cả mọi thứ học thì chưa hiểu cái gì hết trơn trọi, tu hồng kia tạp tu, cái đó là kêu là tu ngu. Để làm cho mù mờ, không cần hiểu gì cả. Rồi ông nội nào đó muốn vẽ cái gì vẽ, tất cả mọi thứ tu tập cái kiểu gì quái đản vậy. Tôi không có thích những cái cách như thế này. Phật giáo mà như vậy là Phật giáo sẽ chết trước ánh sáng của khoa học. Người ta sở dĩ ngưỡng mộ Đức Phật là Đức Phật tuyệt vời quá, khoa học phải cúi đầu ngưỡng mộ. Còn những cái cách tu của chúng ta như vậy á, họ có ngưỡng mộ chúng ta đâu, họ cười mũi chúng ta đó. Họ thấy chúng ta làm kiểu gì ngu ngu quá, mà không biết làm gì. Cho nên có những cái mà chúng ta khuyến khích họ tu họ sợ, tại vì thấy cách chúng ta làm vậy đáng sợ quá. Cho nên đây phải để ý về cái pháp môn tu học cho nó đúng bài, rõ nghĩa đàng hoàng, chứ không phải như thế. Thứ hai nữa đó là để tạo cho người ta ảo giác về niềm tin mù quáng, ảo tưởng rằng mình giảng sanh, mà ảo tưởng qua cái mơ mộng nằm ngủ, cái ai có mộng 3 giờ mai nó giảng sanh nha, 5 giờ chiều gì đó giảng sanh nha. Tại sao lại là như thế? Tất cả chúng ta không khẳng định được mình. Các vị tu tập biết giờ biết khắc lâm chung là cái chuyện này đương nhiên, nhưng mà không phải do chúng ta ảo giác và quá tưởng tượng. Có những người ảo giác và quá tưởng tượng rơi vào trong cái chuyện là thông báo tầm bậy tầm bạ. Việt Nam thời gian qua bị mấy trận rồi, muốn điên rồi. Cách đây thời gian chừng 2 năm à, tôi nhớ ở làng Vạn Hạnh của Vũng Tàu đó, có sư cô đó của tuyên bố là cổ 5 giờ khuya gì đó, của tuyên bố. Tôi nói hàng ngàn người đổ xô kéo xe đi về cái vùng đó, cái làng Vạn Hạnh đó, kêu bằng nó vùng đó cả hàng 10.000 người có mặt trong đêm đó. Mà trước khi tôi nói thiệt, nói chi các Phật tử đệ tử tôi cũng lủi đầu đi qua đó. Mà họ trước khi đi họ cũng nói mình, họ nói con chuẩn bị này kia, con xong khóa tu là con phải ra ngoài liền để con chứng kiến cho một cái sư cô sắp giảng sanh. Tôi hỏi cô nào, thì lúc đó mới nói cô đó tên vậy vậy, cổ còn trẻ lắm, mới 20 mấy tuổi nha, rồi cổ tu hành miên mật lắm, giờ cổ sắp giảng sanh. Tôi nói ai nói, nó cổ thông báo hết rồi. Tôi nói anh cẩn thận á, cái chuyện này á, Hòa Thượng Trí Tịnh đây nè, cái hàng tu mà đến đội là đệ nhất cao thủ, nói chung là về phạm hạnh là đệ nhất Việt Nam rồi, còn về tông chỉ tịnh độ thì không có ai hơn ngài. Nhưng tôi chưa nghe ngài nói bất cứ gì đó. Còn những người lóc cóc như thế đó là tự nhiên là anh nghe nói thế này thế kia, nói trời bây giờ người ta chuẩn bị lắm rồi, cơm áo gạo tiền chuẩn bị ra ngoài, thầy cất liều chổng là hộ niệm cho cổ. Rồi nói thầy này thầy kia chuẩn bị kéo đạo tràng niệm Phật để xuống hàng ngàn người để chuẩn bị hộ niệm đồ này kia, ghê gớm như vậy. Rồi cô đó cuối cùng có giảng đâu, đang giảng cổ. Các vị biết á, nằm trên chánh điện như nè, trải tôi nói thật thấy rất là đau thương. Thiệt tình mà nói tôi cũng ra đó mà. Tại vì á, tôi phân tích đủ cái điều mà tôi ra cách khác. vị biết á, là cái nơi mà cô này á, là nói là giảng sanh á, là ngang hông xó cửa với cái viện chuyên tu của thầy Thiện Thuận. Vì vậy tôi ra ngoài đích thân là tôi gặp thầy Thiện Thuận cái đã. Tại vì người ngang sông xó cửa sẽ hiểu hơn. Tôi không có vô trong đó. Rồi thật tình mà nói đó, khi tôi ra thì nói chung là chính quyền và mọi thứ người ta đã cho dời đi chỗ khác rồi. Nhưng mà riêng tôi hỏi thầy Thiện Thuận, và tôi biết chắc chắn rằng việc này là việc mà gọi là loan báo không có thích hợp, giống như tuyên truyền. Trải một cái ghế cho cô nằm. Cái này là tôi coi lại những cái thước phim quay thôi, chứ tôi không có nhìn vô. Lúc đó là ở đó đông lắm, không có vô được. Trải cái ghế nằm giữa chánh điện, rồi mọi người cùng hộ niệm. Rồi cô này cũng nhịn ăn 2-3 ngày rồi. Rồi ở đó cực khịch nha. Tức là giống như cố gắng để cho mình chết, giống như để muốn chứng tỏ là mình thật sự là mình giảng sanh thực, bằng cách là ép cho mình phải chết nhưng không chết. Và mọi người các ban ngành can thiệp là sợ gì? Sợ vì bể giữ cái uy tín này là người ta chích thuốc bậy bạ để đức tử cho chết. Cho nên vì vậy người ta phải can thiệp và di dời nơi khác, không cho những người khác tới để gần gũi. Bởi vì một chuyện mê tín. Cuối cùng cô này cả ức tuyên bố 11, 12 giờ đêm gì chết á. Mà cả ức cả gượng cả gạo tới trước khi, ví dụ như cổ nói là 12 giờ cổ chết đi, thì lúc đó đó là cổ chuẩn bị bắt đầu mọi người á, gần tới giờ mà cổ tuyên bố đó, người ta y và người ta cố gắng người ta chứng minh, người ta quay phim đồ này kia kia nọ. Và lúc đó một số người nói ra là trên nóc chùa sáng Phật Di Đà đồ hiện, rồi thấy bàn tay to, rồi ôi tiên kiền tùm lum tà lạ hết. Đủ thứ hết. Rồi cuối cùng cà gặn cà ức như vậy á. Sách giảng sanh mà giảng vậy, tôi nói giảng cổ đúng không? Rồi á, cuối cùng á, trải qua ví dụ nó 12 giờ giảng sanh, mà bây giờ tới 1 giờ 2 giờ không giảng sanh, bắt đầu ở trong ban tổ chức nó mới đuổi các Phật tử ra. Tức là hiện tượng này nó không thật rồi, mà quằn quại, nói chung là không ra gì. Tức là cứ quan tưởng cho mình là như vậy. Tôi nói xong một cái chuyện đó rồi á, nó thật sự á, mình thấy á, một cái rất là đau thương cho Phật giáo mình, để cho người ta phải chê cười. Những cái chuyện quan tưởng về cái chuyện giảng sanh của mình, cứ bằng tưởng tượng, bằng mơ mộng tất cả mọi thứ rồi cho như vậy. Một người thật sự giảng sanh, ai mà đi làm phong trào cái kiểu đó? Một người tự tại với sanh tử đâu phải là người ta đi kêu cả đám về để chứng minh cho người ta. Để quay phim lúc đó các vị biết là máy thu vậy nè, để kế bên để nghe pháp ngữ, để lưu lại cả đời. Lưu cái gì? Rồi như là giờ nó cũng có nói ít lời dặn dò Phật pháp gì đó, giống như các thiền sư mà trước khi thị tịch rồi để lại những cái pháp ngữ này kia kia nọ. Cuối cùng làm gì? Giờ trốn mất tiêu đâu mà tôi đâu biết đâu. Nguy hiểm lắm các vị. Cho nên những cái này không khéo biến chúng ta lại trở nên tà kiến cực đoan, và biến trở thành một dạng tôn giáo mới không có lợi cho chúng sinh. Cái này là những câu chuyện thật, chứ tôi không có kể, gọi là tôi kể đi này kia kia nọ. Tôi gặp thầy Thiện Thuận, tôi hỏi thầy, ngang không xót cửa của người sắp giảng sanh, thầy đây ngồi tỉnh queo rồi. Nói giảng gì đâu, mê tín. Có những cái người mà gọi là người ta hiểu, người ta sẽ hiểu các vấn đề, nó tỉnh táo lắm, chứ không phải là nói chung cái mơ màng như vậy. Và khi tôi nghe nói như vậy thì thật ra mà nói, tôi nghĩ rằng cái phán đoán tôi là đúng rồi. Vậy thì bây giờ tôi nói các vị, trong kinh Bách Vụ Đức Phật cũng có kể một câu chuyện, tôi thấy y chang những vấn đề này. Cái tựa là Bà La Môn giết con. Cái tựa có câu chuyện Bách Vụ nó là như vậy. Thì Bà La Môn này đi đâu cũng nói là mình biết quá khứ, vị lai, tiên thiên độn thổ gì đó biết hết. Cho nên một ngày đó ông đến một cái vùng đó đó, ông tuyên bố với mọi người, ông muốn lấy cái danh ảo với mọi người đó mà. Ông tuyên bố tự nhiên cái đứa con ông vậy đó, ông ôm khóc. Ông nói con ơi con bỏ cha này kia kia nọ. Cái mọi người hỏi làm sao vậy? Ủa con ông đang bình thường tự nhiên ông ôm nó khóc. Nó không có đâu, tôi là xem thiên văn độn thổ gì đó, bối toán gì đó, con tôi từng nữa nó chết. Thì mọi người nói con ông còn khỏe mạnh bình thường vậy mà sao từng nữa nó chết đấy. Tôi coi rồi, tôi có khả năng thần thông đó này kia kia nọ. Rồi tới từng sau con mình đâu có chết, cái này mình nói bậy mà. Cho nên đi giết con để chứng minh rằng là mình nói thật. Thì trong câu chuyện này Đức Phật kể trong chuyện bắt dụ á, nó y chang như chuyện cái tín ngưỡng của chúng ta. Đôi chúng ta muốn thu hút cái gì đó, chúng ta dựng lên một người nào đó, và chúng ta dựng lên, nếu mà chúng ta thấy rằng điều đó không diễn ra sự thật, chúng ta có thể giết người đó đi để chúng ta gì, bảo vệ cái niềm tin của số đông người. Đây là một cái điều mà vô cùng nguy hiểm về quan điểm tôn giáo. Cái này chỉ là danh lợi. Một người tu sĩ mà vướng vào những cái chuyện danh lợi, muốn thu hút quần chúng bằng những cái mà suy nghĩ tiêu cực như vậy, là lương tâm của nhà tu cần phải xét lại. Tu học không phải cần để kiếm hư danh như vậy. Và một người tu không phải làm để được mọi người hoan nghênh tán thưởng mới làm thế thế, hay làm để chứng tỏ với mọi người, không phải là như vậy. Sự hoan nghênh tán thưởng đó là chuyện của thiên hạ, còn hành động là chuyện của chúng ta. Cho nên tôi có nói trong một bài thơ mà Cõi Bụi Hồng, tôi nói cái bài thơ mà có bốn câu chót, tôi nói ai đang xuôi ngược trời lộng gió, xa cõi bụi hồng lắm thị phi, danh lợi cuộc đời tôi quên bỏ, đường ta ta cứ mặc bước đi. Đây là điều tôi muốn nói như vậy. Chúng ta cứ làm những gì đúng nghĩa của mình làm, còn cái hiệu ứng của quần chúng, cái đó việc của quần chúng. Chúng ta không cần phải làm để mà tìm hiệu ứng của quần chúng. Một người tôi không cần thiết cái chuyện đó. Các vị phải để ý những cái việc mà gọi là tu học một cách rất là kỹ càng. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, khi sự tu học nó đúng theo đạo lý, thì đó là cái cách thức mà chúng ta nhận được rằng mình giải thoát thật sự trong cuộc đời này. Mình dựa vào những hạnh nghiệp của người thân mình cũng thể quyết định cho người thân mình có điều đó hay không. Một người có người thân chuyên tu tịnh độ, cầu niệm Phật, cầu giảng sanh, tu hành rất là tốt, chắc chắn người này họ tự giúp họ giảng sanh, vì họ có nhân tố này rồi, có ban hộ niệm càng tốt hơn nữa, để giúp người này đủ chánh niệm để vãng sanh. Còn thứ hai nữa đó, thì tự xác định được rằng là trong đời mình chưa bao giờ tạo ác nghiệp, hoặc là những ác nghiệp mình đã từng tạo nhưng mà mình đã làm công đức lành quá nhiều và mình tu tập thiện tâm rất lớn, thì mình đều có thể tự tin rằng mình tái sanh vào một môi trường hạnh phúc an lạc. Mặc dầu gì đó không ai nói, mình tự đánh giá chính mình trước khi mình qua đời. Cho nên đây cái điều này Mahanam đã từng hỏi với Đức Phật. Mahanam là người em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, sau này thay Phật để cai trị ngai vàng. Thật sự lúc đó là trở thành một anh quân, nhưng mà ủng hộ Phật Pháp. Thì lúc mà thưa chuyện với Đức Phật á, ngài Mahanam mới hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cả đời con làm việc tốt, con ủng hộ tăng ni, con cai trị muôn dân bằng Phật Pháp, con tự tu tập những cái công đức lành, nhưng mà lỡ một mai này á, con chết bất đắc kỳ tử, con bị đá đè chết, con rơi từ núi cao xuống chết, con bị chết nước, con bị vôi hút chết, con bị rắn độc cắn chết, con bị chết một cách bất đắc kỳ tử, như vậy con sẽ tái sanh vào đâu? Lúc đó Đức Phật mới trả lời với ngài Mahanam rằng: Này Mahanam, hằng ngày ông trồng cái cây nó ngã về phương Bắc, thì ông cưa đổ nó sẽ đổ về phương nào? Mahanam trả lời là: Bạch Đức Thế Tôn, nó sẽ ngã về hướng Bắc. Đức Phật mới hỏi Đông Tây Nam còn lại, Mahanam trả lời y như vậy. Đức Phật mới nói cũng vậy, hằng ngày những thiện nghiệp ông tạo, ác nghiệp ông tạo, nó đã định hướng cho ông hướng nào. Thì cho dù ông qua đời bất đắc kỳ tử, thì những duyên nghiệp này nó sẽ đưa ông đến một môi trường tái sanh tương đương. Đó là quy luật của nhân quả, cho dù chúng ta không có định trước được. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rất rõ những điều Đức Phật dạy. Bản thân Đức Phật cũng nhìn nhận được một người sau khi qua đời tái sanh ở đâu. Ngã A Nan đã từng hỏi về điều đó. Thấy một người qua đời trong tình huống đó, A Nan hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người đó qua đời với tình huống đó như thế như thế, người đó tái sanh vào đâu? Đức Phật nói là người này sẽ sanh ở đâu rất rõ ràng. Nhưng mà nếu bàn tay của Đức Phật can thiệp vào cho sự thay đổi được của người đó, thì nếu thấy một người đọa vào địa ngục, Đức Phật sẽ thò tay bóc người đó ra chứ. Bằng lòng từ bi của Đức Phật sẽ làm được điều đó, đúng không? Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe Đức Phật nhắc đến điều đó. Bởi vì người đó trong đời không tạo thiện nghiệp thì ác nghiệp nó dẫn đi vào mỗi môi trường địa ngục. Đó là việc của người đó quyết định rồi. Đức Phật đâu can thiệp để làm thay đổi được nhân quả. Đó là một quy luật. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách để mà sống tốt hơn trong cái quy trình của nhân quả. Như vậy thì chúng ta hiểu được điều này, chúng ta không có chế tác ra những cái máy móc, và không có ai giỏi hơn Đức Phật bổn sư. Chúng ta hiểu một điều rất rõ là không ai giỏi hơn Đức Phật bổn sư cả. Đừng nói thầy bà nào, thượng sư nào, pháp sư nào, ông gì tên gì trời buổi này chế tác ra một con đường hay hơn Đức Phật bổn sư, đó là tà ma ngoại đạo. Không có một con người nào có khả năng về điều này. Nếu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni con đường dạy mà không giúp chúng ta đạt được cái mục đích tối thượng đúng chánh pháp và ứng dụng lời Phật dạy không đem đến lợi lạc thiết thực, thì đừng hòng tìm một con đường nào thứ hai có thể giúp chúng ta được điều đó. Cho nên khi tu tập chưa có kết quả, phải xét lại mình tu như thế nào, người hướng dẫn mình tu như thế nào. Chứ không phải ngồi đó mà mơ màng mà tưởng tượng, nghe ngóng ở đâu đó có ông nào bà nào hay lắm, thổi phù thổi phép chụp đầu chụp cổ gì vô cho là đắc đạo là giác ngộ đó. Mê ba cái chuyện đó là đút đầu vô bỏ mạng con. Những cái này nói là như vậy mà. Mà tôi thấy các Phật tử chúng ta rất là nhẹ dạ. Nói các Phật tử thì nói hầu hết chứ thật sự dường như rất là nhiều người nhẹ dạ. Tu vậy đó chứ nghe đồn đồn đồn đâu là nhảy. Giờ đang ngồi đạo tràng này đi, đồn con pháp sư nào đó ông chỉ cái gì cái quay à vô ông ấn cái lại lên đầu cái mình thấy quá khứ vị lai bỏ đi sạch trội hết cho hội trường nào. Vậy đó, nghe mấy đó thì ngon chứ nghe nói như tôi đâu có phê. Cái đó sự thật vậy mà. Nhưng mà nói làm ông pháp sư nào đó hen, ông dễ dễ gì trước mặt hen, ông ám si bùa gì đó hen, đụng gì đó vô hen là bắt đầu thấy quá khứ vị lai này kia, đạo gì đó này kia nó mấy này mê ghê lắm. Nhưng mà phân tích những cái điều như tôi nãy giờ nói cũng khô cổ vậy đó, cũng biết bao nhiêu người làm. Cho nên đây là điều mà tôi thấy rằng chúng ta vướng mắc. Tôi đã thử nghiệm điều này rất là nhiều. Nếu để gọi là truyền bá mê tín, tôi cũng có một cái khiếu truyền mê tín cũng gớm lắm. Nhưng mà thật ra mà nói, lương tâm mình không cho phép mình làm những điều như thế. Mặc dù mình biết người ta tin mình chúi nhủi luôn á, nhưng mà không làm. Tôi kể chuyện nhỏ vậy thôi. Vô cái bà đó, bà ở Việt Nam á, bà làm doanh nghiệp á, bà dập tôi, bà vô bà cúng dường tôi 1 triệu 2 triệu gì không biết. Thì lúc đó bà vô cúng cái bà xong bà nói hôm nay bà đi trả lễ. Hỏi sao vậy? Lúc trước con đi cầu nguyện Quan Âm con làm ăn được, bây giờ con làm ăn được con về đây trả lễ, cho nên hôm nay gặp thầy. Thầy vô thì có câu kinh câu chú nào thầy có thì cho con câu, con về con làm ăn được, sau này con hậu tạ cho thầy. Các vị thấy cơ hội không? Thì nếu mà thật ra mà nói muốn dễ ăn thì lúc đó sướng quá. Tôi cứ cho uống ba lá sỉ, ba lá sầm gì đó mà. À, bà về bà cứ làm cái vậy rồi mai mốt bà làm ăn được được không? Nhưng mà bà được rồi bà đem đến bà hậu tạ mình sướng không? Rồi lỡ ba không có được, ba đâu có đền tôi đâu, cũng đâu có sao. Nhưng mà được thì ba cho. Như vậy dễ ăn quá trời luôn. Nhưng tại sao lương tâm người học đạo, ai mà làm ăn cái kiểu suy nghĩ vớ vẩn vậy? Thấy người ta mê tín không dắt cho người ta ra, lại nhân cái đó để có được một quyền lợi nào đó trong suy nghĩ cái mà rất là phàm tục của mình. Tôi mới nói thẳng với cậu á, tôi mà có cái câu đó nha bà, tôi không làm thầy tu đâu mà tôi ra tôi làm doanh nghiệp rồi. Tôi nói hả? Tức là có câu đó, đi ra làm ăn giàu có mình làm chứ cỡ Bill Gates chứ đó, mình làm cũng lợi ích tốt cho cuộc đời ghê gớm lắm chứ đâu phải chuyện vừa đâu. Cho nên tôi nói đó, cái việc mà sở dĩ mà làm ăn được là cũng nhờ cái gốc, cái phước báo nào đó, mà không do dung bồi cái gốc mà đi mà lo tô hồng cái ngọn. Cái đây là cái kết quả của một quá trình. Chứ tại sao mà lấy cái ngọn mà để mình đi suy diễn như vậy? Cho nên tôi không có bao giờ mà tôi để mà tôi lợi dụng những cái chuyện mà của những người có cái chuyện mà tính một cách bán mạng vào mình như vậy. Nhiều lắm, nhiều chuyện mà tin ngưỡng tôi ghê gớm lắm. Thật sự chỉ có lương tâm mình không cho phép mình mới dạch lối cho người ta. Chứ còn hàng ngày đối với tôi chuyện đó nhiều lắm luôn á. Tôi ngồi nói từ đây tới chiều mà hết mấy cái chuyện mà người ta đó tin tôi một cách gọi là giống như là tin thần thánh á. Tôi kể hết cho các vị là khủng khiếp lắm. Nhưng mà tôi nói rằng tôi không có cái đó, mà ta còn không chịu nữa. Mình nói mình không có thần thánh, mình không có phù phép, mình không có gì hết trơn trọi, không chịu. Như vậy là người ta gần gán cố nài mình để trở thành như vậy. Và vì vậy có những người á, người ta muốn nói như vậy để mọi người tin mình như vậy, để người ta dễ làm một cái gì đó. Và vì vậy chúng ta bị mắc lừa bởi những người lợi dụng tín ngưỡng một cách rất là mù quáng của chúng ta. Người tu học theo Phật Pháp làm sao làm kỳ vậy? Tại sao mình đưa đến với quần chúng bằng những cái cách như vậy? Tại sao Đức Phật cấm các đệ tử của Ngài sử dụng thần thông? Điều này có trong kinh luật Đức Phật rất rõ, không cho đệ tử của Ngài sử dụng thần thông. Bởi vì không khéo nó trở thành tính hiếu kỳ đi lợi dụng quần chúng. Và những người thần thông như vậy dễ dàng rơi vào trong cái chuyện ngã mạn, kiêu ngạo mà không phải là tu tập nữa. Đề Bà Đạt Đa là một nhân chứng. Khi có chút thần thông rồi cùng kết hợp với vua A Xà Thế. A Xà Thế thì hại cha, mà Đề Bà Đạt Đa đó là vì ham danh cho nên hại Phật. Chỉ có một chút thần thông làm hiếu kỳ cho vua A Xà Thế thôi, mà mọi việc hư bột hư đường đến như vậy. Cho nên những thầy tu có nguyện vọng đó và lợi dụng cái danh nghĩa đó để gây mê với quần chúng là điều này không thích hợp với đạo. Điều quan trọng nhất, thấy quần chúng mê lầm, mình phải giúp cho quần chúng nhận ra được mê lầm để tháo gỡ. Cho nên trong cái bài Phật Pháp Nhiệm Màu tôi có nói đó, cái bà đó bà đem con bà lại mà gọi là Phật điển linh cho con bà đó. Tôi nói bà không dẫn con bà đi bệnh viện thần kinh chữa trị sớm sớm đi. Ở đó mà nói là Phật điển linh này về đây muốn thuyết pháp giảng kinh đồ này kia kia nọ. Tại vì bà dẫn con bà đến gặp tôi mà, bà thấy nhân quá tu bà muốn cho nó nói pháp. Nói là Phật nhập điển linh cho con bà, cho nên là để cho con bà nói pháp để độ đời này kia kia nọ, để phụ với thầy. Tôi mới nói rằng con bà bị thần kinh, bà không dắt đi bị chữa trị thần kinh cho sớm đi, mai này bà mất đứa con trong tầm tay cho bà coi. Rồi bà không chịu. Lúc đó bà nói hả, thầy không tin hả? Con vô điển cho thầy thấy đi con. Cái đầu nó mới gồng lên vô vô. Nhầm tôi mà nó chơi cái trò đó. Cho nên đó tôi mới vỗ đầu nó, tôi nói con à, đừng có bao giờ tự kỷ ám thị mình như vậy nữa. Hãy cố gắng khắc phục để đi chữa trị bệnh, để được an lành, để sống một con người bình thường, chứ đừng quá sống mà sống không sống mà chết không chết kiểu này rất là đáng thương. Và tôi khuyên bà như vậy. Bà không nghe tôi, bà giận dẫn con bà về đi hả, không tin hả, đi dẫn chặt chặt vậy. Tức là ý bà muốn cho con bà làm thầy cái kiểu đó. Cho nên có những người hiểu trình độ chưa tới, hiểu bằng cách để hại con mình. Mà chính tôi nói một lời rất chân thành như vậy mà không nghe. Cho nên những cái điều mà nói mấy cái và dạng đó đó, đừng có mê hoặc tôi. Từ ban đầu khi tôi chưa học Phật Pháp á, tôi hiểu Đức Phật cũng như vậy á. Nhưng mà khi học hiểu lời Phật dạy rồi, tất cả những cái đó của tôi bỏ lại phía sau, của nhiều chục năm về trước rồi. Mà tôi mới hiểu tại sao quần chúng lại rơi vào trong những trường hợp như vậy. Cho nên hôm nay với cái bài giảng là hộ niệm cho người sắp lâm chung những điều cần biết. Đây là một điều tôi muốn chia sẻ với các vị để có cách hiểu biết đúng đắn giúp người thân mình. Trong đời không có nhiều cơ hội để chúng ta làm việc đó. Bởi vì ai cũng một lần sắp lâm chung và một lần ra đi. Cho nên hiểu cho đúng để làm các vị cho tốt, chứ không phải làm cái kiểu mù mờ như vậy rồi sau này các vị hối tiếc. Khi giác ngộ được, hiểu ra được rồi các vị hối tiếc. Và đôi khi các vị tự trách mình, tại sao mình không làm tốt hơn trong những cái giai đoạn như thế. Nội dung bài giảng hôm nay tôi chia sẻ với các vị như vậy. A Di Đà Phật. Bây giờ phần còn lại tôi muốn cho các vị vấn đáp. Ai muốn trao đổi những cái gì, chia sẻ vấn đáp, các vị cứ hỏi. Dạ, thầy mời chú. Phải, mình có một cái mic nữa. Chú lấy cái mic cho. Đồng thời là Phật đệ tử ở Bắc Kinh là Tâm Trung. Thì có nghe thầy giảng về bộ đề thì cũng có một vấn đề đệ tử muốn nghe thầy giảng, hay là giảng dạy về cái vấn đề ở bên Mỹ này nó năm triệu năm triệu địa bàn, có 4 triệu bàn đó chọn là Diabetes. Những người mà bị bệnh mà nó không còn cách nào để mà chữa nữa thì họ được quyền tự trách nhiệm để thống của họ. Thì ở một bên này gần vừa rồi thì cũng có một cô đó khoảng 27 tuổi, người Mỹ, đã cùng gia đình từ cái bang Lee quốc gia lên ngôi lên để mà sử dụng cái phương pháp đó. Tại vì cô ta bị brain cancer ở đây của ở Singapore là hết chữa rồi, điều họ ai rồi. Thì cái chuyện đó nó xảy ra, con muốn hỏi là như vậy: nếu mà một người mà tự kết liễu đời mình, coi như là tự tử, thì ở trong bên Phật giáo họ nói là quặng tử, tức là không có bao giờ đầu thai nữa. Đúng rồi, không. Cái chuyện đó thì con có nghe nhiều lần mà con không có xác định được. Thứ gì nữa? Nếu mà nhìn về cái phương diện tích cực á, thì cô ta biết là cô ta đã vô cái tình trạng là không còn tu chữa nữa, cô ta chấp nhận ra đi. Để không tạo nghiệp cho gia đình nữa, tức là không trở thành người thân đau khổ hay là phải lo lắng quá nhiều. Thì cái nhìn của thầy với vấn đề nó như thế nào? Là quản tử không được đầu thai hay là có tâm Bồ Tát không muốn làm người khác khổ? Thì thầy giải thích cho tôi nghe được không? Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh. Cái này đúng mà sai. Bởi vì cái cách nói quặng tử không đầu thai gì đó, nó không có nằm trong học thuyết của Phật giáo. Đây là lời đồn miệng của dân gian. Đạo Phật chưa bao giờ nói những cái điều mà gọi là không đầu thai với một lý do gì. Chỉ có năm tội ngũ nghịch là đọa vào địa ngục A Tỳ, tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Đây là năm việc để gọi là đọa vào địa ngục A Tỳ vô gián, tức là cái cơ hội để gặp được Phật pháp và tái sinh rất là lâu. Còn đạo Phật chưa bao giờ mang cái cách nghĩa tôn giáo mà gọi là cấm ai đầu thai với cái gì đó, quyết định là không được đầu thai này kia. Đầu thai hay không đó là chuyện quy luật của luân hồi, trong do cái miệng của ai can thiệp vào. Vì vậy đây là không phải học thuyết của Phật giáo, mà một cái lời đồn của dân gian về điều gì đó. Cho nên nhưng trong Phật giáo không tán đồng việc tự tử. Cái thời kỳ của Đức Phật, những vị thánh đệ tử khi quán chiếu được cái thân bất tịnh á, do tu tập á, quán chiếu về thân bất tịnh trong cái tứ niệm xứ, tức là quán thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị khổ đó, thì quán về thân bất tịnh là cái thân dơ nhớp á, quán thuần thục. Khi mà thành công cái phép quán là tự nhiên thấy thân mình nó dơ như một cái thây thúi vậy đó, cho nên chịu không nổi, cho nhờ người khác giết giùm. Cho nên trong thời điểm đó, những thầy tỳ kheo ra tay để kết liễu dùm cho những người mà quán thành thục á. Thì cái việc này sau đó đưa lên Đức Phật, là Đức Phật mới chỉ trích đó là cái sai. Quán để thấy, để tu hành, để thân này không còn bị chi phối bởi tham dục, chứ không phải là để ông thấy nhòm gớm đó để ông trở thành con người tự kết liễu khi mình chưa đắc tánh quả. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật không có tán đồng cái việc tự tử. Cho nên ở đây khi mà nói rằng cái chuyện tự tử chết bằng cách nào thì mình cũng tùy nghiệp tái sinh theo quy luật của nó, chứ không thể gọi là quạnh tử hay không quạnh tử gì. Đây là cách nhìn theo Trung Quốc. Bằng những kinh điển của Trung Quốc thì có những cái cách mà nhìn nhận theo cái góc độ của tín ngưỡng như thế. Còn Phật học không có chuyện này. Chết là chết thôi, chứ không có chết quan. Mấy tuổi tuổi chết là quy luật là tới nghiệp là chết. Còn cái chuyện mà chết quan là do chúng ta mặc định là phải 60 tuổi chúng ta mới cho là thọ. Như vậy ai chết trước đó xem là chết quan. Đây là mặc định của dân gian, không đem vào việc Phật học được, mà không dùng Phật học để lý giải những vấn đề đó. Như vậy của cô này, cô dùng sự bất tử, bức tử. Có thể là cô không chịu nổi về cái cơn đau, cô có thể tìm cách là chết sớm hơn. Cái đó là cái khả năng chịu đựng của mọi người, đối đạo Phật không can thiệp. Nhưng mà nếu giác ngộ được rồi đó, là còn một hơi thở cuối cùng, hãy cố gắng tu hành hay là một điều gì tốt trong những giai đoạn cuối cùng để giúp thêm cho mình có hành trang trên vấn đề tái sinh, thì đó là cách nghĩ thông minh hơn. Ví dụ mình có thể chịu đựng về điều đó, đương nhiên là phải đau rồi, đương nhiên phải đau. Nhưng mà cái ý thức về đau của mình dính mắc về thân xác, mình sẽ đau hơn khi mình quán chiếu được cái tính vô ngã. Và một người quán chiếu được vô ngã, nhất là thân xác bệnh tật như vậy đó, nó giúp cho mình quán chiếu mau thành công lắm. Chán nản cuộc đời, chán nản thân xác và có ý niệm từ bỏ đó, nó làm cho con người mình dễ giác ngộ trong những hoàn cảnh như thế. Nếu cô đó gặp thầy, sự chia sẻ của thầy sẽ khác đi. Điều này thầy đã từng gặp một bác sĩ bị ung thư phổi ở tại Úc Châu. Khi thầy trao đổi với ông ta rồi, ông ta rơi hai hàng nước mắt. Ông ta xúc động vô cùng. Bởi vì thực sự có đau khổ, thực tế nó vẫn là vậy. Nhưng mà nhân cái đó để quán chiếu, để tìm cái là cái biết khổ chưa từng đau khổ, nên hiểu là như vậy. Và lúc đó giúp cho người ta quán chiếu được tốt hơn. Nếu thầy gặp cô ta, thầy sẽ giúp cô ta có cái nhìn tốt hơn. Chọn nguyên tắc mình tự tử chết đi thì chết là chết rồi, đâu có cái gì nữa đâu. Nhưng mà còn cái ý nghĩa là đừng làm gánh nặng gia đình, đó là tình cảm của mình. Nhưng thật sự cái chuyện mà gia đình đó là tình thương và bổn phận. Đôi khi mình bức tử như vậy, mình làm cho những cái người thân trong gia đình hụt hẫng hơn về điều đó. Còn nếu thật sự ở đây thầy nghĩ là gia đình không chăm sóc, chính phủ cũng chăm sóc mà, nó có những hội nữa để nó giúp cho mình. Nhưng mà việc đó mình còn sống bao lâu với thời gian gì đó là cái việc mà nó tùy. Nhưng mà nếu một con người có một cái quan niệm lạc quan hơn á, có thể sống lại từ cõi chết. Ở đây không phải sự mầu nhiệm mà cái sự bản lĩnh của mỗi con người. Có những người bệnh ung thư sắp chết nhưng mà bản lĩnh gì đó họ có thể sống lại từ cõi chết. Bởi vì thật ra mà ung thư tuy nguy hiểm nhưng mà nó cũng có những cái dễ của nó. Có một cái bà đó tại Mỹ đó, khi bà biết bị bệnh ung thư, 17 chứng bệnh ung thư trong người cùng một lúc. Có nghĩa là các vị đang nghĩ rằng bà tiêu rồi đúng không? Vậy mà cuối cùng bà sống trong cuộc đời mấy chục năm sau bằng phương pháp gì? Uống và ăn toàn là rau trái, uống nước trái cây và ăn toàn là trái cây, không ăn đến cả tất thực phẩm khác. Cho nên cuối cùng bà sống như vậy, bác sĩ không hiểu gì về bà luôn. Đây là một câu chuyện thực tại nước Mỹ mà. Bà hỏi bà sao, bà nói tôi thì tôi nghĩ chết rồi thôi, chắc là đời tôi xong rồi. Thôi giờ cần thiết gì nữa, ăn uống gì nữa, tôi uống nước trái cây, đồ ăn trái cây cầm hơi. Không ngờ nó là một lý do mầu nhiệm là bà ăn vậy, bà uống vậy tự nhiên bà khỏe. Bệnh không hết nhưng mà nó không phát triển. Đây là cái cách mà để cho tôi có một suy luận hơn về vấn đề là những người bị bệnh ung thư nên ăn chay. Có những người, nhất là một vài bác sĩ, những bác sĩ Việt Nam thì hơi cực đoan việc này, cứ nói ăn chay không đủ sức khỏe. Nhưng mà bác sĩ không hiểu nguyên tắc. Chúng ta ăn các loại thịt để có sức khỏe đồng nghĩa với chúng ta làm tăng trưởng sức mạnh của các cái loại virus đó. Như vậy thì ăn miếng thịt bò để tăng cường cái lượng đạm trong người, đồng nghĩa với miếng thịt bò này nó cũng làm tăng trưởng cái sức của cái vi khuẩn. Nhưng mà sức của vi khuẩn phát triển thì lớn hơn chúng ta phát triển, cho nên rất là khó. Còn bây giờ chúng ta ăn chay là ăn các loại rau thực phẩm. Và khi cái người ăn chay á, bệnh ung thư cũng không được quyền ăn đậu nành. Bởi vì chất đạm là những chất để nuôi dưỡng vi khuẩn. Cho nên chúng ta ăn các loại rau tươi và uống nước trái cây, nó không phải là một cái sức khỏe nhiều, nhưng mà ở mức độ là nó ngăn được cái sự phát triển của vi khuẩn. Cho nên á, cái sức khỏe mình phát triển nhẹ nhẹ từ từ, mà vi khuẩn thì không phát triển được, cộng với thuốc nữa đó, thì dễ điều trị vô cùng, mà chúng ta không hiểu chỗ này. Còn ăn cho chúng ta có sức, chúng ta có sức thì vi trùng cũng có sức vậy, mà cái sức của nó sức ghê hơn chúng ta. Rồi cộng điều nữa là nếu tinh thần lạc quan sẽ giúp cho bệnh ung thư rất là tốt. Bởi vì khi chúng ta bi quan cái năng lượng và sức đề kháng của con người bằng không, thậm chí tệ hơn không nữa. Và như vậy một con người chúng ta bi quan, chúng ta làm chúng ta tồi tệ hơn. Vậy chúng ta lạc quan, có nghĩa là tự sức đề kháng bằng không nó sẽ nâng lên cao. Và vừa sức đề kháng của con người, vừa của y học, và vừa cách ăn uống đúng cách, tất cả cái này chúng ta khống chế bệnh ung thư rất là tốt. Cái này phải chữa trị bằng đủ cái hiểu biết và tâm lý như vậy. Cho nên có những người có lòng tin về Phật Pháp, chí tâm niệm Phật mà quên bệnh tật đi, quên sợ hãi, tự nhiên hết. Cái hết từ những chỗ sức đề kháng chúng ta có mặt và không sợ hãi đó. Còn Phật gia hộ là một phần trong tín ngưỡng, một phần nào đó thì chúng ta cứ tin. Nhưng mà nguyên tắc nó là như vậy. Vì vậy nếu một cái người này vì sợ làm gánh nặng gia đình, đây là cái việc gọi là mình bị mặc cảm, thì cái này do cái vấn đề mối quan hệ gia đình trong việc suy nghĩ của mọi người. Còn Bồ Tát hay không chưa biết. Đôi khi đó chỉ là lý do để người ta làm, người ta bức tử để người ta đừng để lại cái những cái tiếng xấu và những cái cảm giác không tốt cho người thân. Còn khi Bồ Tát là một việc khác, Bồ Tát tuyệt vời lắm, chứ không phải những cái đơn giản như vậy. Nhưng có suy nghĩ tự trọng như vậy cũng là một người tốt đó, có lương tâm tốt. Nhưng mà cái cách ứng xử như vậy đôi khi nó không hay cho những ngày cuối đời của mình. Đây là cái ý nghĩa rất là khách quan của thầy. Còn cái việc Phật học không có nói như vậy. Một người chết thì theo tiến trình tái sinh là quy luật. Chứ nói chết vậy gọi là chết quan, chết ẩu vậy đó, rồi không đầu thai này kia. Không có chuyện đó, cái học thuyết gọi là như đầu thai như một cái diện quy định của thần thánh đó, đó là không có trong Phật giáo. A Di Đà Phật. Dạ, thầy mời anh. Alo, vì cuộc sống bận rộn nhưng mà tối nào thường con vẫn theo dõi tất cả các thầy trên máy tính. Mình ngày hôm nay rất là vui được tận mắt nhìn cái thầy như này. Thế này trong cái bài giảng thầy thì con nghĩ là những người trên ban tinh độ đó thì họ có thể bị ảnh hưởng bởi cái con biết cái này đúng sai thì giờ tự giữ như là nhớ cái lời đại nguyện của Phật A Di Đà. Con chỉ có cầu nói là nếu mà bất cứ người nào như lúc lâm chung niệm mười tên câu thì tôi sẽ xuất hiện biến dẫn người đó về cõi của tôi. Thì thế này cái câu đó có đúng hay không, hay là có thể là những điều gì đại dung hiện sai gì cái lời đại nguyện của A Di Đà gì A Di Đà Phật. Trong cái quá trình phát triển các tông phái Phật giáo á, thì mỗi tông phái nó cũng tùy thời. Và tịnh độ nó cũng nhằm là một cái phương tiện để nó đáp ứng với một số trình độ căn cơ nào đó. Thì thành ra cái 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, đây là điều mà được rút ra từ kinh Đại Bảo Tích. Và ở trong mà kinh Vô Lượng Thọ cũng có nêu ra cái vấn đề này. Vậy thì ở đây lời phát nguyện thứ 19 đó, nếu chúng sinh trong 10 phương tinh ưa muốn về cõi nước tôi, niệm từ 1 cho đến 10 niệm, nếu không vãng sanh thề tôi không thề ở ngôi chánh giác đó. Thật ra mà nói cái 10 niệm này nói chung là cái ước lượng về con số thôi. Còn nguyên tắc của nó phải hiểu được rằng là cái chuyện 10 niệm thì trong đời chúng ta niệm hàng tỷ hàng ngàn niệm mà. Nhưng mà tại sao đòi hỏi phải là sắp lâm chung? Đây là cái điều mà chúng ta có đủ cái độ tỉnh giác cho đến giờ phút cuối cùng hay không, đây là vấn đề quan trọng. Vì vậy cho nên cái câu đó để mặc định rằng là người này vẫn là tỉnh giác một cách chánh niệm cho đến giờ phút cuối cùng. Mà nếu người đã đủ sự như vậy thì người này phải có nhân tố giảng sinh mới đủ chánh niệm như thế. Còn đa phần là thiên hạ loạn hết. Đa phần loạn không biết mình là ai và mê loạn và nhiều cái tạp niệm xen. Như vậy thì ở đây á, cái đó muốn khẳng định được là người có đủ sức chánh niệm, lúc đó còn biết niệm được 10 câu niệm Phật, có nghĩa là cái chánh niệm người này còn rất là cao. Bởi vì thậm chí cả mà sư bà Hải Triều Âm còn phiên chúng ta về điều đó mà. Phiên là không phải là niệm lực những giây phút cuối cùng là dễ. Cho nên một người tu tập cả đời như sư bà vẫn còn nói về điều đó. Còn riêng thật sự đó, chính thầy của thầy, thầy của thầy là người không phải là sư phụ xuất gia, là cha nhưng mà vẫn đi tu đó. Thì thật ra mà nói trong những giây phút cuối cùng khuyên niệm Phật á, mà lúc mà cơn đau hành hạ đó, thầy lại nói một câu là như này: con niệm dùm thầy đi. Tức là tao quá thầy không thể niệm được. Đến độ mà sự chi phối của cơn đau mà Nam Mô A Di Đà Phật mà không phải dễ. Đây là một cái việc mà thầy ngồi chứng kiến thật, nghe một câu mà mình khóc ròng, nhưng mà mình làm sao được. Thì chỉ có điều là cái sự hộ niệm để tiếp lực thôi. Nhưng mà để gọi là nương câu niệm Phật như vậy, và lúc đó đủ chánh niệm 10 câu niệm Phật là niệm lực phải ghê gớm. Thành ra không phải là lấy cái số lượng đó mà để gọi là tới lúc đó niệm 10 câu là dễ quá được vãng sanh. Muốn có 10 câu đó là trăm nan vạn nan. Cho dù còn tỉnh táo mà còn chưa có thể mà niệm được mà. Tức là sự chi phối của cái giờ sắp lâm chung là một cái việc mà gọi là nó tác động khủng hoảng về tinh thần. Thành ra phải nói niệm lực vững và người đó chắc chắn rằng nhân tố vãng sanh đã vững thì mới có thể được về điều này. Tức là họ đã có nhân tố vãng sanh. Nha, A Di Đà Phật. Dạ thầy mời anh. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì theo con cũng nghe nhiều như lớp những thầy đáp giảng cũng như thầy đã nói. Thì một cái điều con thắc mắc đó là trước khi làm chung đó là khi trước cái giờ làm chung có nghĩa là tiên lực mềm đạo. Và nhưng mà bộ lực não chỉ còn cả con hoạt động. Thì lúc đó như thầy nói là 8 tiếng phải để 8 tiếng thì mình mới được chứng minh cảnh điện để như người ta không hiểu. Như giả sử như là thân nhân rất khó đau đớn thì người ta ra đi hoặc là cảnh điện người ta thay đồ tắm rửa như vậy thì nhiều người không hiểu người ta làm như vậy ảnh hưởng đến những cái giảng sanh của người sanh lâm chung của bạn. Thưa thầy, xin thưa các vị, cái người đó phải là người tu có nhân tố giảng sinh thì mới nói đến chuyện này. Còn cơ bản chúng ta cái cách phục vụ như vậy là tự thân người đó chắc là cũng không có tu theo tịnh độ và gia đình cũng không ý thức được vì về tịnh độ. Cho nên muốn cái chuyện mà gọi là phải hỏi rằng những trường hợp như vậy người đó sẽ tái sinh như thế nào, hay là cái đó có ảnh hưởng đến tiến trình tái sinh hay không mới đúng. Còn cái này mình hỏi chỉ ra là với những người chuyên tu tịnh độ hay là hoặc có cái hướng tu tịnh độ. Vậy thì tất cả những tác động đó, nếu mà thật ra trong cái quá trình mà chúng ta cắt lúc áo đồ này kia nọ, tắm rửa thay đồ mà lúc mà người đã chết lâm sàng thôi, cái này một điều nguy hiểm ở chỗ là sẽ tác động đến sự đau đớn của tâm thức á. Cái sự nhận thức đau đớn và người này dễ sanh những cái tâm gọi là tham sân si đó, mà tâm sân oán hận là lớn nhất. Và nếu là những cái tâm này khởi lên cái giây phút chót như vậy đó cũng không có tốt lắm cho tiến trình tái sinh. Nhưng mà nhân tố tái sinh và đi theo nhân quả đó thì rất là mạnh. Nhưng mà nếu người này có đủ cái nhân tố mà tái sinh môi trường lành đó, thì có thể cái khởi niệm đó nó không đủ sức để mà gọi là cho tiến trình tái sinh một môi trường lành. Nhưng mà nếu mà người này không có đủ thiện duyên đó, thì đó là những trợ lực rất lớn cho tái sinh vào con đường xấu. Và điều này chính người thân chúng ta tự làm một cách rất vô tình thôi, bởi vì chúng ta chưa có đủ cái hiểu biết về điều này. Và lúc đó khoa học chưa cung cấp cho chúng ta những điều này. Thành ra trên nguyên tắc dù là ai có sự tác động như nhau, tùy cái tâm thức này có được tu tập hay không, hay là tùy cái sự hiền lương của mỗi người. Ví dụ một bà mẹ từng hy sinh chịu khó chấp nhận đau đớn cho con cái trong cuộc đời quá nhiều, thì trong cái thời gian đó mà nếu lỡ cái chuyện đó xảy ra, dường như cái cảm xúc phẫn uất của bà mẹ nó sẽ không có, bởi vì từng ngày đã chấp nhận hy sinh nhiều rồi. Thành ra lúc đó có mức độ kiềm chế tốt hơn. Cái tập đó là trở nên gọi là tập quán nghiệp một cách rất là vô tình. Vì bản chất của cuộc sống bà hay là tính tình của con người bà nó đã hình thành nên cái bản chất đó, nó cũng là một phần hỗ trợ. Nhưng mà một con người hàng ngày bốc đồng với các con đi, cái chuyện gì cũng giận, cái chuyện gì cũng tức, chuyện gì cũng nổi máu, thì ngay cái hành động đó đó sẽ làm cho người này tăng lên nhiều cái vấn đề bất thiện trong cái tư duy. Và lúc đó nếu mà tắt hơi nữa thì cộng với tất cả những cái tập quán nghiệp từng ngày trong xã hội đó thì sẽ đưa người này đến một môi trường xấu hơn. Đây là một cái sự hỗ trợ tùy cái cá tính của mọi người. Còn trong quan điểm là người có niệm lực tu tập á thì người này quán chiếu được, cho nên là lúc đó cũng có thể xảy ra. Nhưng mà mức độ quán chiếu hiểu được, người này sẽ từ bỏ những cảm xúc đó tốt hơn. Người này không bận tâm đến những cảm xúc đó và tư duy chánh niệm để đi một cái con đường mà theo mình đã chọn là do có tu tập á, thì việc đó đôi khi không tác động lớn lắm. A Di Đà Phật. Mời cô. Con nghi vấn cũng về cái niềm tin đối với Đức Phật A Di Đà, cái niềm tin nó chưa có đầy đủ, thành ra không được tiếp xúc và được gần với Phật A Di Đà mà phải ở vào cái biên địa của cái cõi Phật A Di Đà. Như vậy thì theo như thầy nói là nếu mà cái nhân tố không có đầy đủ thì giống như là mình cái nhân quả mình là không được tròn, thì cái nhân là cái nhân, cái niềm tin nó chưa có được đầy đủ mà bây giờ bản thân thành ra con không có hiểu là cái biên địa như thành, nhưng mà phải ở trong đó 500 năm sau mới được. Rồi, thầy hiểu rồi cô. Thầy hiểu ý cô hỏi là dạ, các vị ngồi xuống. Cái này nó liên quan đến vấn đề của học thuyết. Tịnh độ đưa ra nhiều học thuyết như một phương tiện trải đường cho tất cả mọi người đều đi. Quan niệm cơ bản nhất là phải hiểu từ bản sanh là tái sanh, chứ đừng hiểu bản sanh là thành Phật hay là Niết Bàn. Tức là tái sanh vào một môi trường để có thể tốt đẹp hơn. Như vậy người đó có đủ cái nhân duyên và nguyện lực để nguyện tái sanh vào thế giới của Đức Phật A Di Đà, thì trên nguyên tắc học thuyết của tịnh độ chấp nhận cho người đới nghiệp vãng sanh, tức là khi tái sanh vẫn còn mang nghiệp. Vậy là trên nguyên tắc có những người có niệm lực, có duyên tái sanh, đủ duyên tái sanh, nhưng mà cái mức độ nghiệp lực vẫn còn. Giống như chúng ta tái sanh vào cõi trời là phước báo chúng ta đủ mức để tái sinh, nhưng mà cái nghiệp nhiều đời, nhiều quá khứ của chúng ta vẫn còn mang nghiệp để tái sinh vào cõi trời vậy. Cho nên khi hết phước trời chúng ta đọa xuống những cái thế giới khác, đó là chuyện nguyên tắc. Nhưng mà điều của học thuyết tịnh độ đưa ra là vãng sinh rồi thì không có tái sinh nữa. Dù là một chúng sinh còn nhiều nghiệp chướng, mà nếu được tái sinh vào đất tịnh độ thì bằng mọi cách, tùy vào thời gian của người đó thôi, thì nhất định là người đó sẽ giác ngộ hoàn toàn, không bao giờ tái sinh. Như vậy sao quay khi quay lại trong cuộc đời là nguyện lực, tức là nguyện lực tái sinh lại trong cuộc đời để làm Phật sự. Như vậy thì cái việc mà để gọi là phải đủ cái nhân duyên phước báo, cho dù nếu cô ta tái sinh mà dạng mà gọi là đới nghiệp á, thì cũng phải đủ cái lực để cô đới nghiệp, chứ không phải là cái chuyện mà gọi là bất cứ ai làm một chút gì đó đều là đới nghiệp vãng sinh hết. Tức là quy trình của nhân quả nó không do cái sự cộng trừ nhân chúng ta. Cô làm cái gì không biết, nghiệp gì không biết, nhưng mà tức là đủ cái lực để tái sinh là qua tịnh độ hay là vãng sinh tịnh độ, thì cô sẽ đi một môi trường tương đương như vậy. Bởi vì tu theo tịnh độ cũng tu theo nhân quả, gieo nhân tịnh độ để về tịnh độ mà. Như vậy thì chuyển tất cả những thiện tâm mà có được trong cuộc đời để trở thành nhân tố tịnh độ, để nguyện vãng sanh tịnh độ. Còn nếu cả một cuộc đời này niệm A-di-đà, niệm rác cổ họng nhưng mà chưa bao giờ nguyện vãng sanh, cô cũng tăng thượng duyên phước báo để tái sanh dục môi trường tư đương, chứ không có nghĩa cô vãng sanh, bởi vì cô không có nguyện này. Như vậy thì ở đây cái nguyện rất là quan trọng, tức là định hướng cho chúng ta về một môi trường tái sinh. Vì vậy khi mà tu tập á, cái quy lực ví dụ bong bóng như thế này, nó đủ cái khí đá thế nào nó sẽ bay, đó là quy lực của nó. Rồi bây giờ cô cột bao nhiêu đá đó, đó là chuyện của cô. Nhưng mà nếu cột bao nhiêu đá thì bao nhiêu khí đá để nó đủ nó lôi mấy cục đá này lên, thì tất cả mọi thứ nó đều phải tương đương như vậy, theo quy trình của nhân quả mà không do chúng ta cộng trừ nhân chia. Thầy chỉ đưa một thí dụ, nếu cô là tái sinh theo dạng mà đới nghiệp thì cô cũng phải đới nghiệp với một mức độ là cái gì đó để đủ nhân tố để cô vãng sanh. Đó còn lại là quy luật của nhân quả rồi, chứ không lại thuộc vào sự can thiệp của thầy. Thầy chỉ phân tích theo một góc độ của học thuyết, bởi vì tịnh độ đưa ra rất là nhiều cái vấn đề học thuyết phát sinh sau này. Cái vấn đề gọi là biên địa nghi thành, cái từ này của sự phát triển sau của tịnh độ, của những cái vị mà chủ trương về tịnh độ, của những cái nói chung là của các vị tổ sau này. Kinh điển không có đề cập đến các vấn đề này, mà do những cái tập sách biên sau này đưa ra để bổ sung vào cho cái học thuyết. Thì thật ra mà nói, nó có cái kiến gọi là biên địa tịnh độ đó, là cái mà mức độ thấp nhất của trong cửu phẩm liên hoa. Và thời gian của cái thấp nhất gọi là hạ phẩm hạ sanh đó, là thời gian mà để gọi là diện kiến Đức Phật A Di Đà là qua quá trình trả nghiệp rất là dài. Thì thầy muốn nói đại khái là như vậy. Như vậy thì một người đã bước vào đất tịnh độ theo học thuyết tịnh độ nha, thì sẽ không tái sanh vào ba đường ác. Nhưng mà cái quá trình để gọi là tu tập đến giác ngộ thì còn cả một cái quá trình mà liên hoa hóa sanh. Tùy mức độ nghiệp của mọi người mà chúng ta ở trong liên hoa hóa sanh là bao lâu. Tức là con người phải được thuần hóa giống như ở tù vậy đó. Chúng ta có cảm giác giống như đó. Với lợi vụ lỡ làm cái gì ở tù 10 năm mới được ra, hay là 20 năm, là tùy theo mức độ vậy đó. Tùy nghiệp cảm của chúng ta rất có thể, là học thuyết tịnh độ cho rằng là tùy nghiệp cảm chúng ta có thể dài hay là ít trong cái thời gian liên hoa hóa sanh. Nhưng tôi muốn nói với các vị là khi hiểu vãng sanh như là tái sanh thì chúng ta dễ thừa nhận hơn cho các việc mà gọi là sự có mặt của chúng ta nơi tịnh độ. Và tịnh độ là một thế giới, bản chất của tịnh độ cũng vô thường à, nên hiểu là như vậy. Và như vậy thì chúng ta càng làm nhiều thiện nghiệp chừng nào tốt chừng đấy, chứ đừng nghĩ mang nợ cho nhiều để trốn về tịnh độ khỏi cần trả. Nó không có chuyện đó. A Di Đà Phật.